Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 15, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân đóa về cùng với Lưu Hử. Tài xế nhà họ Lưu âm thầm lái xe đến đón. Không cần mấy nam sinh khác tiễn về. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân đóa lên xe rồi. Lặng lẽ cưỡi mô tô một mình đến viện dưỡng lão. Một thiếu niên có hình xăm. Cưỡi mô tô như Đồng Duyên dường như hoàn toàn không hợp với không khí nơi này. Bảo vệ ở cổng còn đặc biệt đi ra hỏi cậu là ai. Đồng Duyên báo số phòng của bà cụ Hứa, rồi đưa ra thẻ phụ của phòng. Lúc đó bảo vệ mới cho cậu vào. Thẻ phụ phòng bà cụ Hứa, Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên mỗi người giữ một cái. Viện dưỡng lão mà Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá sắp xếp cho bà cụ Hứa là nơi tốt nhất trong thành phố. Bên cạnh viện là công viên rừng, vị trí lại gần bờ sông. Tỷ lệ cây xanh trong viện rất cao, môi trường trong lành, yên tĩnh. Cách viện không xa còn có một bệnh viện lớn. Bà cụ Hứa ở trong một căn phòng có thể nhìn ra sông. Bước vào là phòng khách và khu bếp mở. Bên trong là phòng ngủ và phòng thay đồ. Không gian đơn cho một người. Sau khi về nước, Đồng Duyên vẫn chưa tới thăm bà cụ. Sau khi hỏi y tá chăm sóc thì biết bà cụ đã ngủ. Cậu mới quẹt thẻ phụ bước vào phòng. Cậu chỉ muốn vào xem bà cụ một chút, để không làm bà cụ giật mình. Cậu đặc biệt mặc đồng phục của nhân viên y tế, bởi vì thỉnh thoảng nhân viên cũng sẽ quẹt thẻ vào phòng để dọn dẹp hoặc kiểm tra sức khỏe cho bà cụ. Đồng Duyên bước vào rồi ngồi bên giường, cầm lấy bảng kiểm tra sức khỏe treo ở đầu giường lật xem, rồi nhìn tình trạng hiện tại của bà cụ, xác nhận không có vấn đề gì. Lúc này cậu mới yên tâm. Đồng Duyên thường xuyên hoán đổi cơ thể với Hứa Hân Đoá, nên cũng có nhiều thời gian ở bên bà cụ Hứa. Đối với bà, Đồng Duyên cũng có tình cảm sâu đậm. Khi còn ở nước ngoài, cậu đã thường xuyên hỏi thăm tình hình của bà cụ. Bây giờ trở về, tận mắt thấy bà bình an mới yên tâm được. Lúc cậu đang lật xem tờ báo cáo, bà cụ Hứa trở mình, dường như đã tỉnh giấc. Sau đó quay sang hỏi, không bật đèn à? Cháu sợ làm bà tỉnh. Cháu xem gần xong rồi, lát nữa cháu đi ngay. Đồng Duyên nói rồi đứng dậy, vì căng thẳng nên vô thức đưa tay sờ mũi. Bà cụ Hứa nhìn cậu, đưa tay ngăn lại rồi ngồi dậy. Đừng vội đi, bà còn chưa nhìn rõ cháu mà. Dạ, bà có việc gì sao à? Bà cụ Hứa nhìn Đồng Duyên từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn kỹ gương mặt cậu. Cũng đẹp trai đấy. Đồng Duyên bỗng cảm thấy căng thẳng lạ thường. Cậu không biết bà đang nghĩ gì, liền dè dặt hỏi, cháu làm sao à? Lần trước bà phải cấp cứu, dù mơ mơ màng màng nhưng vẫn thấy cháu hai lần. Đồng Duyên lập tức ngồi lại, nhìn bà cụ hỏi, bà nhận ra cháu rồi à? Bà cụ Hứa vẫn giữ nụ cười hiền từ. Cháu gái của bà cứ mỗi lần lại như biến thành người khác. Bà không thể không nghi ngờ. Bà không học cao, nên từng nghĩ có phải nó bị ma nhập không? Còn đi hỏi thăm người ta về chứng rối loạn đa nhân cách. Bà nghĩ nhiều lắm, nhưng thấy chẳng cái nào đúng hẳn. Cho đến lần cấp cứu trước, thấy hai đứa cùng lúc, mỗi người mang một tính cách mà bà quen thuộc. Bà chợt hiểu rồi. Bà cụ Hứa tuy không học cao, nhưng không hề ngốc. Bà đã sớm phát hiện Hứa Hân Đoá đôi khi hành xử rất kỳ lạ. Trong lòng lo lắng, nhưng bao năm qua chưa từng hỏi han gì. Chỉ âm thầm lo nghĩ. Bà đã nhận ra Hứa Hân Đoá có hai kiểu tính cách. Một là tính cách quen thuộc của cháu gái mình. Bình tĩnh, lý trí, nhưng cũng rất cứng cỏi và không chịu thua ai. Một là tính cách mới xuất hiện sau này. Kiêu ngạo, ngỗ ngược, có phần quá quát, nhưng lại rất tốt bụng. Sau khi bà nghĩ thông suốt, bà cũng không nói gì. Chỉ đợi Đồng Duyên tự mình đến gặp, bà mới nhắc đến chuyện này. Đồng Duyên khẽ lau mồ hôi trán. Người quen thật sự không thể giấu được. Anh gật đầu. Vâng, đúng vậy. cháu và Hứa Hân Đóa đã như vậy từ năm 7 tuổi rồi. Cơ thể hai đứa, không sao chứ, không sao, bọn cháu đã đi kiểm tra rồi. Vậy thì tốt, Đồng Duyên lại nhìn bà cụ Hứa, vội đứng dậy rót một ly nước đưa đến tay bà, rồi mới ngồi xuống lại. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi, bà ở đây sống có quen không ạ? Mọi thứ đều rất ổn. Bà cụ Hứa uống một ngụm nước rồi nói tiếp, bên phía Đóa Đóa thế nào rồi? Có bị ấm ức gì không? Vẫn như vậy thôi, bọn người nhà họ Mục đúng là đầu óc có vấn đề. Dám tuyên bố với bên ngoài rằng cậu ấy là con nuôi. Có thể nhẫn tâm với con ruột của mình đến thế. Bà cũng nghe Đóa Đóa kể rồi. Lời giải thích của nhà họ Mục là Mục Khuynh Giao có hôn ước với nhà họ Thẩm. Vâng, đúng thế, Đồng Duyên gật đầu. Nhà họ Mục và nhà họ Thẩm có quan hệ làm ăn, dùng hôn ước để giữ mối quan hệ đối tác, đổi lấy lợi ích. Mục Khuynh Giao và Thẩm Trúc Hàng lớn lên cùng nhau, hiện tại cũng đang yêu nhau. Hai nhà dù biết chuyện yêu sớm cũng không can thiệp, bởi vì đã có hôn ước rồi. Nếu giờ công khai rằng Mục Khuynh Giao không phải con ruột mà Hứa Hân Đóa mới là, phía nhà họ Thẩm chắc chắn không chấp nhận. Họ đâu có để con trai mình cưới một đứa con nuôi. Nhưng nếu đổi đối tượng hôn ước thì lại càng khó xử hơn. Người ta vẫn nói, hai cô gái từng yêu cùng một chàng trai thì sớm muộn gì cũng thành kẻ thù. Nếu xử lý như vậy, quan hệ giữa Mục Khuynh Giao và Hứa Hân Đóa sẽ không thể hàn gắn. Nếu hủy bỏ hôn ước, phía nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ tức giận, có khi còn ảnh hưởng đến làm ăn. Thế nên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bố mẹ nhà họ Mục đã quyết định tuyên bố với bên ngoài rằng Hứa Hân Đóa là con nuôi. Như vậy vừa giải quyết được chuyện hôn ước, lại giữ được thể diện cho Mục Khuynh Giao. Họ nghĩ, chỉ cần bù đắp thêm cho Hứa Hân Đóa là được. Đưa cô từ nông thôn về thành phố, cho cô hưởng vinh hoa phú quý. Thế là đã đủ rồi. Bà cụ Hứa cụp mắt xuống, thấp giọng nói, Đóa Đóa không nổi giận, chắc là đã đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ. Nếu Mục Khuynh Giao được đưa về nhà bà nuôi từ nhỏ, mà bà lại nói với bên ngoài rằng con bé là con nuôi, còn đối xử tốt hơn với đứa mà mình nuôi từ nhỏ, có lẽ Đóa Đóa cũng sẽ hiểu. Nói đến đây, bà cụ khẽ cười chua chát. Đồng Duyên nhận ra điều đó, liền hỏi, sau khi chuyện xảy ra, Mục Khuynh Giao có đến thăm bà không? Không, bà nghĩ, chắc nó không muốn nhận lại người bà ruột này đâu. Đồng Duyên cười lạnh, phải, có tiền mới là người thân thật sự, đúng là phong cách của cô ta, cho nên bà thấy rất may mắn, người mà bà nuôi lớn là Đóa Đóa, còn gặp được cả cháu nữa. Hai đứa đều là những đứa trẻ tốt. Cách chương.